Thánh Vương, chương 1032, hủy diệt một người thừa kế đại mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1032, hủy diệt một người thừa kế đại mộ liều mạng. CS nguyên quá sợ hãi. Hắn lần nữa, một khối thần bia ầm ầm đánh về phía Dương Trống thấy khi thế hung nối giận gầm lên một tiếng. Bằng chân khi từ trên cao ích kỳ, Dương Kỳ cũng không thèm. Xê ra một quyền, phá vỡ thần bia. Hán lại xuất ra một quyền, chân khi hỗn hợp, nhẹ nhàng đi tới trước mặt Thạch Nguyên. Chiều thứ xê giật thần kỳ, tựa hộ vô cùng đơn giản, nhân một cái rối hật lên, cánh tay như rồng, xuất hiện khi tức hoàng giả, quân lầm thiên hạ, bao phủ Thạch Nguyên khiến hán không thể động đậy. Thạch Nguyên chấn động, cánh tay hắn lại rung lên lần nữa, từng luống chân khi bắn ra, lại thi triển ra một bộ võ học khác của đại mộ. Vụ học này gọi là tui thần khi bằng sợi tơ đá, mạng lưới đan vào nhau cũng một chỗ, nhịp nhàng ăn khớp. Cả người hắn giống như một con nhện của đại mộ, xoay tròn quay chung quanh Dương Kỳ, đi một chút rồi ngừng lại, rồi lại đi một chút, tùng búa một hầu như là đều có một loại quy luật vận động đặc thù, tránh thoát hết thảy công kích của Dương Kỳ. Thế nhưng chân khi của hắn lại quấn quanh, khiến cho Dương Kỳ lầm vực tầng tầng lớp lớp lưới nhện. Thần khi này chính là võ học bên trong đại mộ, thủ đoạn tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, khi thi triển ra, có khả năng chiến thắng địch nhân mạnh hơn mình. Ngược lại ta muốn nhìn xem, Dương Kỳ sẽ phá giải như thế nào. Trong nội tâm Tử Quỳnh cười lạnh, vua ạ rồi năng bị Dương Kỳ quát lớn, trong lòng quả thật rất tức giận. Nhưng sau một khắc, Dương Kỳ đã ra tay, bàn tay vẽ ra một cái, cả bầu trời liền sụp đổ, bốn phía đều là ánh đao. Đao này mang theo lực kích xạ, toàn bộ những sợi tơ kia đều tan nát, bước chân Dương Kỳ lần theo đã đuối kịp Thạch Nguyên, hại tay tung ra các loại pháp ấn, nguyên một đám ký tự lấp lánh trong hại tay. Hòa kiếp, am một chữ hòa nổ tung, mềm rủ bay xuống, sau đó xuất hiện rất nhiều hóa diễm sôi trào, cũng lại có một cái chu. Văn, chui vào trong ngọn lửa. Hai chu, văn, một cái là trinh, một cái là phụ, trinh phu tương giao, bốn phía đều hiện ra thần thông cực lớn. Mỗi một lần oanh kích, cái phù văn chính phụ đều bù đắp lẫn nhau, Dương Kỳ dung hợp chữ hỏa bên trong chân ma vạn kiếp bất phội thế, cũng hát xe ạ chu. Của thần thánh nhiễm đại viễn mãn chu tế nhất thiết chu. Cũng một chỗ, thi triển ra, bốn phía đều là hòa diễm, biển lửa mênh mông, giống như tâm hỏa trong Phật giáo. Bất luận kẻ nào ở bên trong tầm hòa, đều không thể thoát thân. Tơ cận thận Thạch Nguyên bắt đầu bị thiếu đốt, thậm chí thần lực đại mộ cũng bắt đầu bị thiêu đốt, căn bản không ngăn cản nối tuyệt thế khi công thần ma vận chuyển ô chính một phụ, toàn bộ hội tụ cũng một chỗ, cơ hội là có thể hóa giải triệt để tát cá năng lượng. Giết, thần lực đại mộ của Thạch Nguyên không ngừng tan rã, lượng hấp thu rõ ràng không cách nào vượt qua lượng tiêu hao. Hán lập tức biết rõ bản thân nếu cứ tiếp tục như vậy nhất định sẽ bị thua. Bản năng sinh tồn mạnh mẽ trong hán trào dâng, đột nhiên xuất ra một loại bộ pháp, thoát ly công kích của Dương Kỳ, ngược lại đánh giết hướng tới Tử Quỳnh. Tiện nhân kia, nếu chết thì ngóc thạch cũng nát, đồng quy vu tận. Khi công cường đại của Thạch Nguyên ở thời điểm sắp bị đánh chết đã ngưng tụ thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Trong khi vòng xoáy đang xoay tròn, mỗi một bước hầu như đều dốc hết tất cả lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế không phải hán muốn chết cũng với Tử Quỳnh mà là muốn một lần hành động đánh chết Tử Quỳnh, đạt được thần thông của nàng, như vậy mới có thể giết chết Dương Kỳ, thậm chí phá hủy tơ cận bộ nhu ý thiến tống. Trên thực tế Tử Quỳnh đã sớm có phòng bị, thời điểm đối phương cộng kích đến, nàng đã âm thầm chuẩn bị. Nhưng Thạch Nguyên mới đánh đến giữa không trung, bỗng nhiên ngừng lại. Ầm ầm, một đạo kiếm quang không gì sánh kịp, ám sát phá trời cao, truy kích đến, vây quanh thân thế của hắn rối xoay tròn, bay lên cao chém Thạch Nguyên thành hai đoạn nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương VIP Vundun, VN mộng nhập thần cơ Dương Kỳ xuất hiện LUC lượng này. Uy lực này, thật sự là quá nhanh, quá lớn. Tử Quỳnh gian nan nói, khi công làm sao có thể nhanh như vậy? Thạch Nguyên kêu thảm, ở hai nửa thần người còn muốn hợp lại, đáng tiếc bị Dương Kỳ đánh ra một cháo, triệt để tách ra, sau đó một cháo đánh vào chỗ sâu trong đầu hán. Lập tức một hạt giống thần lực đại mộ sống sờ sờ đã bị lôi ra. Cái hạt giống thần lực này nhu, xê nhích tựa hồ như một phôi thai vậy. Phong ấn mãnh liệt bố chi chẳng chịt lên phía trên cái hạt giống thần lực này. Sau đó trên bàn tay Dương Kỳ xuất hiện một lô đen, nuốt hạt giống thần lực vào trong đó. Sau đó hán tiện tay ném đầu cùng thân hình Thạch Nguyên xuống trên mặt đất, không ngừng vặn veo, nhu. Xê nhích, sau đó ngưng tụ cũng một chỗ, lại biến thành một hình người nguyên vẹn. Nhưng trên thân thế của hắn đã không còn chút lực lượng nào, thậm chí tu vi bản thân cũng hạ xuống cấp ý chi chấn động, không còn là tu vi cấp khủng bố nữa. Một khi mất đi hạt giống đại mộ, tu vi của hắn hơ cận tơ cận thoái hát xe ạ, lại trở về nguyên hình, đã trở thành một đệ tử bình thường như lúc trước. Ha ha ha, Tử Quỳnh nở nụ cười, Thạch Nguyên, người không phải nói mình cả đời anh hùng sao? Người trở lại nguyên hình thì khi nào người mới trở thành anh hùng đây? Trước khi người có được hạt giống đại mộ, người chính là ột phế vật triệt để là kẻ bất lực mà thối. Sau khi nhận được hạt giống, đại mộ người cũng vẫn không phải, tài bị đánh cho trở lại nguyên, ân. Đúng là độ vô dụng, không thể trở thành hậu hoạn gì, đem hãn giam cầm lại, làm núi binh cho tống môn chúng ta, cung cấp tu vi nguyên khi cho đệ tử. Bằng không mà nói, đợi lúc náo hán triệt để tỉnh ân vẫn có tư cách trở thành đệ tử đẳng cấp thấp nhất. Tống chủ thản nhiên nói, thật ra đây là lấy hắn để làm gương. Tổng chu, tuyệt đối không thể lưu người này lại. Tử Quỳnh vội vàng nói, lưu người này lại, hắn sẽ có hy vọng. Dù sao, cái hạt giống thần lực đại mộ kia là của hãn, hãn chính là người thừa kế, chỉ có. Yếu hạt giống thần lực bị phong ẩn mà thôi. Chẳng may có chuyện gì, hắn có thể triệu hồi hạt giống thần lực, đến lúc đó hãn như cũ coi trời bằng vung, không người nào có thể khắc chế. Không người nào có thể khắc chế. Tống chủ nói, vua ạ rồi không phải là Dương Kỳ hơ cận tơ cận khắc chế hắn sao? Ngược lại Dương Kỳ biết rõ ý tứ của tông chủ, lưu lại người này, tương lai có thể dùng để chế ước Tử Quỳnh, miễn cho tu vi Tử Quỳnh càng ngày càng lợi hại, biến hóa vô cùng nghiêng trời lệch đất. Chẳng qua giữ lại người này cũng thật là một mối tai họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ cảm giác được trong cơ thể của hắn, thời thời khắc ác đều đang vận chuyển chân khi, hạt giống thần lực đại mộ chính mình phong ấn bên trong vạn giới vương độ cũng đang không ngừng phá giải phong ấn, phải tiêu hao không ít chân khi, tiếp tục như vậy, chấn áp sẽ cực kỳ hao phi lực lượng. Lập tức hắn nói, người này không thể lưu lại. Thời thời khắc khác hẳn thúc giục ý chỉ của người thừa kế, muốn triệu hồi hạt giống thần lực đại mộ. Ngược lại ta bắt đầu chấn áp phải hao phi không ít lực lượng. Hả? Gờ tống chủ nghi một lát, đập như người nói thì không thể lưu người này lại, vậy thì giết hắn đi. Dù sao hiện tại sự tình trong môn phái đều do người làm chủ. Vâng, Dương Kỳ thân hình nhoáng lên, đi tới trước mặt Thạch Nguyên. Thạch Nguyên nghe được cuộc đối thoại này, ở chỗ sâu trong ánh mắt bắt đầu đã. Một tia hy vọng, nhưng bây giờ toàn bộ đều là sự sợ hãi. Đột nhiên hắn quỳ xuống, nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Vun Đun. VN mộng nhập thần cơ thiếu tống chủ, ta biết ta sai rồi, tha thứ cho ta. Ta trước kia là vàng đỏ nho lòng son, hiện tại rốt cuộc đã biết mất đi lực lượng là đáng sợ cỡ nào rồi. Van cầu người trả lực lượng lại cho ta. Ta cam đoan từ giờ về sau, cùng người làm hết thảy mọi chuyện. Hơn nữa nữ tư Tử Quỳnh này quỷ kế đa đoan, sau này rất có ế sẽ am toán người. Ta lưu lại chế ước nàng, kiềm chế lẫn nhau, đó mới là điều tốt nhất. Phốc. Vừa lúc đó, đột nhiên kiếm quang lao nhanh tới, ám sát tiến nhập vào thư xê hải của Thạch Nguyên. Không phải Dương Kỳ ra tay mà là do Tử Quỳnh ra tay. Trực tiếp đánh tan nguyện thần của đối phương, Thạch Nguyên mất đi hạt giống đại mộ, toàn thân run rẩy, sau đó nhìn Tử Quỳnh, động nhất là lòng dạ đàn bà. Qua cho ngươi, Tử Quỳnh, ta thành quý cũng sẽ không bỏ ngươi muốn làm quỷ sao. Là, em sao có thế? Kiếm khí của Tử Quỳnh ớ trộ xấu trong thức hải của đối phương không ngừng thắt lại, xoắn giết lầy, phá hủy hết thảy linh hồn cùng ý chi của hắn. Cả cho bụi người cũng không làm được, đại mộ hóa khi. Một luống hỏa diễm bốc cháy lên, thân hình Thạch Nguyên liền biến thành nhiệt khí cuồn cuộn, bị kiếm khí hấp thu, quả nhiên cho bụi cũng không còn. Một người đã nhận được truyền thừa vô thượng hạt giống thần lực đại mộ cứ như vậy mà tử vong. Tại thời khắc Thạch Nguyên tử vong, cái hạt giống thần lực đại mộ kia chợt đình chỉ nhảy lên, im lặng đứng ở bên trong vạn giới vương đố, hoàn toàn đã trở thành một vật vô chủ. Nhưng Dương Kỳ vẫn không thể hấp thu như cũ để chính mình trở thành người thừa kế đại mộ, bở. Vì chỉ có người thừa kế mới có hấp thu thu nấy. Kế tiếp, cái hạt giống này nhất định sẽ bị Tử Quỳnh thèm MC áng qua Dương Kỳ có thế bởi vì vậy khiến ho Tử Quỳnh làm bất cứ chuyện gì vì hắn. Nhưng đối với nữ tử này, sâu trong nội tâm của hắn cũng có một tia tâm lý đề phòng. Nữ tử này xảo trá dị thường, trở mặt liên tục vì lợi ích, lúc nào có thể bán đứng hết thảy, nhưng là hiện tại có thể lợi dụng, không có gì hơn. Đối với nữ nhân, Dương Kỳ chưa bao giờ có sự tin nhiệm chính thư xê. Đây là do hắn lấy được giáo huấn từ chỗ Vân Hải Lam. Nậm đó chính mình đạt được chư thần ấn kỳ còn cố thế xoay người, hiện tại một lần bị ám toán, trọn đời không được siêu sinh, vạn kiếp bật phục. Tử Quỳnh, sao người lại giết người này? Dương Kỳ thản nhiên nói, ta còn chưa hạ lệnh. Tử Quỳnh đáng chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Quỳnh vội vàng cúi đầu xuống, một tia thống khoái vốn có liền biến mất. Hóa ra Dương Kỳ thật sự có khả năng đánh chết người thừa kế đại mộ, có thể cướp đoạt hết thảy moi thu. của Thạch Nguyên, cũng có thể cướp đoạt hết thảy moi thu của nàng. Tốt rồi, ta vốn cũng muốn giết Thạch Nguyên, lần này người có công lao, ưu khuyết điểm tương đương, ta không trách phạt người nữa. Chuyện này lần sau không được tái diễn nữa. Dương Kỳ thản nhiên nói, đi theo ta, ố trước đại hội một lần nữa, bối dưỡng đệ tử. Lần này trong thời gian ngắn phải bối dưỡng được một đám đệ tử kiệt xuất, theo chúng ta tham gia tống môn đại hội. Vâng, Tử Quỳnh cúi đầu lần nữa, thiếu tống chu sai khiến như thế nấc, Tử Quỳnh liền làm như thế đó. Dương Kỳ, tống chủ lại nói, lần tống môn đại hội, minh chủ, nhu ý thiến tê tuyệt đối không thế. Chẳng, hiện tại trên cơ bản thông phái chi tốn, một cái là ép đồn rằng, tống chủ hai đại đạt tới cấp ý chi khủng bố trung kỳ. Lần này rất có thể lọn ra một người làm minh chủ. Cung chủ Sa La Song Tê, tử ý nàng có một tỷ đưa ỉa con gái, thiều cung chủ, lần này mượn N, lại hội, muốn kén dế hiến, người có thế thủ một lần. S vạn môn phải hàng đầu, đề cử y nhưng làm minh chủ thi kiếm một chỗ để cắm rùi. N phải hàng đầu, mà môn T là sáng thế cung. Nghe, cách chương.